biến thái, anh mau tránh ra. Chương 36, 36, tránh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Thanh Dạ tưởng như mình đã hoàn toàn bị mọi người quên đi. Đứng qua một bên trong khi tay vẫn bị giữ chéo ra phía sau. Nhìn thấy Mộ Trác Khải đã đứng lên chuẩn bị rời đi. Mặc dù muốn mở miệng ra để cầu xin anh hãy giúp mình, nhưng sau cùng vẫn là bị khí thế lạnh lùng của anh dọa sợ. Lúc này Liêu Thanh Dạ lại nghe thấy những lời của Mộ Trác Khải. Từ suy nghĩ tuyệt vọng đã bắt đầu trở nên kích động không thôi. Đứng đó làm gì? Còn không mau đi. Mộ Trác Khải hơi quay đầu nhìn Liêu Thanh Dạ nói. Ánh mắt lại như hai mũi tên nhọn mà chĩa thẳng về phía người cảnh sát đang giữ lấy tay cô. Người cảnh sát đó bị Mộ Trác Khải nhìn đến mức tưởng như mình đã lủng thêm mấy cái lỗ trên người. Lập tức dùng mình, vội vàng thả tay Liêu Thanh Dạ ra. Sau đó cũng vội vàng bỏ trốn. Trong tích tắc bóng dáng anh ta cứ vậy đã không còn thấy đâu. Là tôi, Liêu Thanh Dạ muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm nên hỏi ngược lại. Nếu cô nghĩ một mình có thể thoát khỏi đây, vậy thì không cần đi theo. Mộ Trác Khải nhíu mày. Tại sao mỗi lần nói chuyện với cái người này anh đều cảm thấy đau đầu một cách kỳ lạ? Đi, phải đi chứ. Liêu Thanh Dạ sau khi xác nhận đích thực người anh ta nói đến là mình thì vui đến không thể tả. Vừa được thả ra đã vội chạy đến bên cạnh Mộ Trác Khải. Cười đến híp cả mắt. Một tay không quên cầm túi bánh bao nhỏ. Tay còn lại thì nắm lấy bàn tay Mộ Trác Khải một cách vô cùng cẩn thận. Đơn giản chỉ là để thể hiện lòng biết ơn. Tránh ra, Mộ Trác Khải bị hành động bất ngờ này lại không hề rút tay về. Anh hiện tại đang bận. Bận ngắm nhìn nụ cười của Liêu Thanh Dạ. Đến mức quên đi cả thói quen của bản thân. Đến khi tỉnh táo lại thì đã không còn kịp nữa rồi. Tay cũng bị người ta nắm lấy. Vội vàng rút tay ra một cách dứt khoát. Mộ Trác Khải xòe bàn tay đang rung rung vì tức giận ra trước mặt. Mắt lại tối đen liếc nhìn Liêu Thanh Dạ. Khan, sao ạ? Liêu Thanh Dạ ngây thơ không hiểu người đàn ông này cần khăn để làm gì. Tìm khăn cho tôi, Mộ Trác Khải nghiến răng nói. Được, được. Nhìn thấy thái độ này của Mộ Trác Khải, Liêu Thanh Dạ cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng đó là gì, Liêu Thanh Dạ cũng không có thời gian để suy nghĩ. Vội chạy đi tìm một chiếc khăn tay còn mới từ trong hộp đưa cho anh. Mộ Trác Khải không nói gì chỉ nhận lấy chiếc khăn tay kia sau đó thì lau sạch bàn tay vừa bị Liêu Thanh Dạ nắm lấy. Anh, Liêu Thanh Dạ suýt nữa thì hộc máu tươi. Người đàn ông này là có ý gì? Lại có cần phải sạch sẽ đến mức xem thường người khác đến vậy không? Tay cô thì sao chứ? Có thể truyền bệnh cho anh ta à? Liêu Thanh Dạ càng nghĩ càng cảm thấy người đàn ông này quá sạch sẽ. Là quá kỹ tính đi. Nhìn anh ta cách xa mình 2 mét cô cũng không lấy làm lạ. Nhưng mà những hành động này của anh ta, Liêu Thanh Dạ lập tức nghĩ ngay đến một người mà mình gặp ở buổi tiệc hôm trước. Chẳng lẽ, Liêu Thanh Dạ nghĩ ngay đến một cái tên, lập tức chớp chớp mắt là Mộ Trác Khải. Mà Mộ Trác Khải lau tay xong thì lập tức ném chiếc khăn kia vào sọt rác. Lại nghe thấy Liêu Thanh Dạ vậy mà đang gọi tên mình. Mặc dù rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy. Khi Mộ Trác Khải quay lại, nhìn thấy Liêu Thanh Dạ đã mở to hai mắt đến ngẩn cả người. Anh muốn hỏi vì sao cô lại nhận ra mình. Nhưng ở đây còn có nhiều người, nếu anh hỏi vậy chắc chắn sẽ bị lộ thân phận. Mộ Trác Khải âm trầm nhìn Liêu Thanh Dạ. Sau đó không nói gì chỉ quay người đi ra hướng cửa chính. Mà Liêu Thanh Dạ mặc dù đã biết anh là ai, nhưng cô cũng không thể một mình ở lại đây được. Hai người không thể đi. Người không sợ chết chính là Liên Hoa. Cô ta nhìn thấy Liêu Thanh Dạ cũng cùng đi thì lập tức ngăn lại. Nếu người đàn ông này cô ta không có khả năng đụng đến, mà hiện tại cung hãng xem ra cũng không phải là đối thủ của anh ta, vậy thì anh ta có thể đi. Nhưng còn đau đớn của Liên Hoa, cô ta vẫn còn chưa trả xong. Nếu người đàn ông kia đi rồi vậy thì Liên Hoa muốn người chịu thay tất cả chính là Liêu Thanh Dạ. Mà hiện tại cả hai người bọn họ đều muốn cứ vậy mà dễ dàng rời đi. Cơn tức này Liên Hoa thật sự nuốt không trôi. Hơn nữa còn vụ bắt cóc kia, cô ta cũng chưa từ bỏ ý định đổ lên đầu Liêu Thanh Dạ. Cục trưởng Hằng vẫn còn vụ án của Tố Tố ông vẫn chưa xử xong. Vậy mà đã dám thả tội phạm tình nghi đi. Thật là không đúng cho lắm đâu. Liên Hoa giang hai tay ra để ngăn Liêu Thanh Dạ và Mộ Trác Khải lại. Sau đó nhìn cục trưởng Hằng không vui nói. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm hết. Liên tiểu thư, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hai người bọn họ hoàn toàn trong sạch, tôi có thể đảm bảo. Cục trưởng Hằng cứ tưởng tiễn được Mộ Ma Vương này đi. Không ngờ lại bị cái người phụ nữ không sợ chết này cản đường. Thật là chán sống. Cục trưởng Hằng, nếu người đàn ông này vô tội vậy tôi có thể tha. Còn người phụ nữ này thì nhất định không thể bỏ qua. Đã có nhân chứng nhìn thấy cô ta đã đuổi theo Tố Tố. Trước đó còn bắt lấy con bé. Muốn con bé đi theo mình đến mức con bé đã chống cự. Té lăn dưới đất cô ta vẫn không chịu buông tha. Cục trưởng Hằng, nếu như anh không giải quyết rõ ràng. Vậy thì tôi lập tức sẽ đi kiện các người. Liên Hoa nhìn thấy những tấm hình mà thuộc hạ của mình gửi đến. Thì lập tức đã dựng lên màn này. Những bức hình chỉ chụp được ở những khoảng cách khá xa. Nhưng những hành động của Liêu Thanh Dạ lại rất rõ ràng. Cách chương.